Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, thi tộc tin tức. Phốc thử, hấp huyết đồ phu thụ thương càng thêm nghiêm trọng. Trên người hắn bị đánh ra 10 cái huyết động, máu tươi rò rỉ tuôn ra, vẩy khắp toàn thân, để hắn nhìn càng thêm dữ tợn. Thương thế của hắn khôi phục thật nhanh, mấy hơi thở công phu. Vết thương liền không lại đổ máu, nhanh chóng khép lại, bất quá hắn khôi phục thương thế tựa hồ cũng muốn trả giá đắt. Hành động dần dần chậm chạp, thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Đang, phốc, Diệp Kinh Thiên trường đao hướng lên vẩy lên, đẩy ra đối thủ trường thương. Trường đao thuận thế hướng phía trước đâm một cái, xuyên qua Lưu Trang phần bụng. Lưu Trang biến sắc, trường thương lắc một cái, đánh lui Diệp Kinh Thiên. Hắn cũng che lấy vết thương lui nhanh. Không được, Lưu Trang sư huynh thụ thương. Hắn không phải cái này tuyết đạo đối thủ. Cái này sao có thể? Một cái nho nhỏ tuyết đạo, vì sao lại có thực lực như vậy? Diệp Kinh Thiên cũng không đơn giản. Hắn có thể ở chỗ này chèo chống một mảnh thế lực lớn, người này cũng không thể khinh thường. Mấy cái Lăng Tiêu phái đệ tử đều lộ ra lo lắng thần sắc. Sớm biết cái này tuyết đạo đoàn có hai cái này ngoan nhân, bọn hắn quả quyết sẽ không như thế xúc động. Hôm nay nếu không phải Ma Vương, bọn hắn sớm đã bại lui. Thế lực lớn đệ tử cũng bất quá như thế. Diệp Kinh Thiên khinh thường nhìn thoáng qua Lưu Trang. Đáng chết, Lưu Trang sắc mặt dữ tợn. Hắn cũng không nghĩ tới một cái chỉ là tuyết đạo đoàn thủ lĩnh cường đại như thế, cố nén đau đớn, ăn một viên kim sang đan, tiếp tục hướng Diệp Kinh Thiên giết tới. Hai người lại chiến ở cùng nhau. Phanh phanh phanh, hấp huyết đồ phu thụ thương càng thêm nghiêm trọng. Trên người hắn vết thương càng ngày càng nhiều. Toàn thân trên dưới che kín vết thương. Toàn bộ trước ngực đều sụp đổ. Cho dù hắn tự lành năng lực cho dù tốt, cũng không kịp nổi Vương Thần phá hư tốc độ. Chết, Vương Thần hét lớn một tiếng, đá một cái bay ra ngoài hấp huyết đồ phu cánh tay phòng ngự. Cùng lúc đó, hóa quyền vì chảo, năm ngón tay như kim câu, phốc thử một tiếng, xuyên qua hấp huyết đồ phu trái tim, đem hắn thân thể đánh trước sau trong suốt. Hấp huyết đồ phu thân thể chấn động, cấp tốc thu nhỏ, biến thành dáng dấp ban đầu. Hắn hai tròng mắt đỏ ngầu không thấy, ánh mắt trước nay chưa từng có thanh minh. Ánh mắt bên trong đều là giải thoát ý vị, cảm kích nhìn Vương Thần. Cứ như vậy chết, Ma Vương thật sự là tuyệt thế cường đại. Cái quái vật này biến dị về sau, thực lực so với bình thường linh hải 7 tầng võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vẫn là chết tại Ma Vương trong tay. Ma Vương chi danh, danh bất hư truyền, mấy cái Lăng Tiêu phái đệ tử đều ở trong lòng nhấc lên sóng biển. Mấy người nghị luận ầm ĩ. Ai? Vương Thần nhìn thoáng qua hấp huyết đồ phu, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Sư sư đệ, đa tạ, hấp huyết đồ phu sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh. Dù cho trái tim không có, nhất thời nửa khắc cũng chưa từng chết đi. Hắn nhẹ giọng nói với Vương Thần nói, Trương sư huynh có chuyện thỉnh giảng. Vương Thần cúi người xuống, đối hấp huyết đồ phu Trương Trung Thạc cười cười, mời cần phải thông chi tông môn. Cửu U cấm địa, có thi tộc, hấp huyết đồ phu đứt quãng nói ra một đoạn văn, tiếp lấy liền một mệnh ô hô. Cái gì? Vương Thần con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới thật là có thi tộc, mà lại ngay tại Cửu U cấm địa. Ai? Vương Thần nhìn thoáng qua Trương Trung Thạc, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, xem ở ngươi ta đồng tông một trận phân thượng, ta đem ngươi thi thể mang về, mai táng tại Thanh Huyền Tông chân núi đi. Hắn nói chuyện, đem Trương Trung Thạc thi thể thu vào. Cái sau mặc dù lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng không phải xuất từ hắn bản tâm. Giải quyết hấp huyết đồ phu về sau, Vương Thần nhìn thoáng qua Lưu Trang Diệp Kinh Thiên chiến đấu. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Tự đại vô cùng Lưu Trang giờ phút này liên tục bại lui. Toàn thân vết máu loang lổ, xẹt xẹt. Diệp Kinh Thiên trường đao sau lưng Lưu Trang vạch ra một đạo rưỡi thước dài vết thương. Một đạo tơ máu bão tố ra, máu nhuốm đỏ trường không. Lưu Trang sắc mặt tái đi, trong miệng cũng phun ra máu tươi. Xoát, Diệp Kinh Thiên nhanh đến cực hạn một đao lại đến. Lực bổ lưu trang mặt, cái sau cuống quýt giơ súng đón đỡ Diệp Kinh Thiên trường đao. Đang, nặng nề trường đao, đem lưu trang nửa thân thể nện vào dưới mặt đất. Không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Kinh Thiên hung ác một cước đạp ở bộ ngực hắn. Lưu Trang thân ảnh nhanh lùi lại, ho ra máu liên tục, sau lưng tường thành bị nện ra một cái đại lỗ thủng. Không xong, Lưu sư huynh không được, làm sao bây giờ? Một cái linh hải 6 tầng võ giả mở miệng, cái này Lưu sư huynh thật sự là tự làm tự chịu. Làm gì đắc tội ma vương? Mấy cái Lăng Tiêu phái đệ tử đều đưa ánh mắt nhìn về phía ma vương. Chỉ gặp hắn mỉm cười xem kịch, cũng không có tính toán ra tay. Bọn hắn cũng đều minh bạch, Lưu Trang vừa mới tự dưng sinh sự, bễ nghễ ma vương, hiện tại hắn thụ thương, cái sau chịu hỗ trợ mới có quỷ. Lưu Trang từ phế tích bên trong leo ra, vô cùng chật vật, nhìn thoáng qua vương thần, hắn lập tức sắc mặt khó coi, muốn mở miệng xin giúp đỡ, lại không biết làm sao mở miệng. Giết! Diệp Kinh Thiên cũng mặc kệ mâu thuẫn của bọn họ. Hắn gặp vương thần không có ý xuất thủ, có chút nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hướng phía Lưu Trang giết tới. Chiến đấu lần nữa bộc phát, hắn vừa mới nhìn rõ ràng, vương thần không có giết một cái tuyết đạo đoàn người, hắn mục đích hẳn là chỉ có hấp huyết đồ phu một người. Lưu Trang thụ thương nghiêm trọng, càng thêm không phải là đối thủ, trong chốc lát liền bị đánh đứt gân gãy xương, máu tươi bắn tung tóe. Vương huynh, còn xin ra tay giúp đỡ. Hoàng Thiên Hồ cũng đi tới. Hắn cười khổ đối vương thần ôm quyền nói. Hắn làm sao không biết vương thần tâm tư. Đừng nói là hắn, chính là mình đứng tại vương thần lập trường, cũng tuyệt đối sẽ không ra tay trợ giúp. Ai? Hoàng huynh, Diệp Kinh Thiên quá mạnh. Ta tự nhận không phải là đối thủ. Chúng ta vẫn là chạy trốn đi. Vương thần vừa cười vừa nói. Muốn hắn trợ giúp cái này tự đại Lưu Trang, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ, thuận miệng liền cự tuyệt. Cái này, Hoàng Thiên Hồ cười khổ hơn. Hắn biết vương thần không muốn xuất thủ, bởi vậy cũng không lên tiếng nữa. Chỉ trách chính Lưu Trang không có mắt. Giết! Lưu Trang đột nhiên bạo khởi, ra sức vén lên đối thủ trường đao, nhanh đến cực hạn một thương, đâm về Diệp Kinh Thiên mặt. Diệp Kinh Thiên khinh thường, tiện tay vung đao chặn hắn một thương. Đinh! Lưu Trang mượn nhờ một kích này phản lực, thân thể bắn vào không trung. Hắn xoay người giữa không trung, hướng về nơi xa bay đi. Con hàng này đây là muốn chạy trốn. Tốc độ của hắn cực nhanh, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Hừ! Hèn nhát! Diệp Kinh Thiên sắc mặt biến. Cuối cùng vẫn là không có truy hướng Lưu Trang. Đối phương dù sao cũng là Lăng Tiêu phái đệ tử, hắn sợ sẽ đưa tới cường giả chặn giết. Ta dựa vào Lưu sư huynh vậy mà chạy trốn, đây cũng quá không có suy nghĩ đi. Thật không nghĩ tới hắn là loại người này, quá ghê tởm. Chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái Lăng Tiêu phái đệ tử gặp nhìn xem Lưu Trang chạy trốn thân ảnh, từng cái lòng đầy căm phẫn. Mấy người các ngươi danh con hủy ta sơn môn, muốn chết như thế nào? Diệp Kinh Thiên trường thương lắc một cái, cường đại uy áp khiếp người, mũi thương chỉ vào Lăng Tiêu phái đám người. Ách, mấy cái Lăng Tiêu phái đệ tử sững sờ, đều không nói gì. Ta cũng phải hỏi một chút, người muốn chết như thế nào? Vương thần cười đi tới, đối Diệp Kinh Thiên nhỏ giọng nói. Diệp Kinh Thiên khẽ nhíu mày, hắn nói, vị bằng hữu này, đây là ta cùng Lăng Tiêu phái đệ tử ở giữa ân oán, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Hắn biết vương thần thực lực cường đại, bởi vậy không dám đắc tội, nói chuyện cũng vô cùng khách khí. Để ngươi con lừa ra tới thu thập ngươi, rất lâu không có hoạt động một chút, đều nhanh nín chết ta. Con lừa cất bước, không nhanh không chậm đi đến Diệp Kinh Thiên trước mắt, biết nói chuyện con lừa. Ở đây mấy người đều sợ ngây người, chưa thấy qua biết nói chuyện tam giai yêu thú cấp trung. Càng khiến người ta giật mình là, cái này yêu thú cấp 3, cũng dám khiêu chiến một cái linh hải 7 tầng cường giả. Vương thần cười cười, con lừa ra hỏa này tại Linh Châu không gian chờ đợi vài ngày. Khẳng định là ngứa tay. Con hàng này cũng là cực kỳ tốt chiến. Từ đâu tới tạp mau con lừa. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Diệp Kinh Thiên quát lớn. Này, cẩu vật, dám mắng ngươi con lừa ra ra. Thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Con lừa lắc đầu vẫy đuôi. Xách lấy hắn khó coi da xanh quần cọc. Khinh thường mắng to. Đây là ma vương thần lư. Các ngươi cũng không nên xem thường nó. Nó thật không đơn giản. Một cái linh hải ba tầng lăng tiêu phái đệ tử nói. Miệng đầy thô tục. Liền đây là thần lư. Có người khinh thường. Xúc sinh muốn chết. Diệp Kinh Thiên giận dữ. Dẫn theo trường đao. Ngang nhiên giết tới đây. Hắn là Kinh Thiên Tuyết Đạo đoàn thủ lĩnh. Bị một cái con lừa nhục mạ. Lập tức tức nổ tung tâm. Xoát xoát. Trường đao vung lên. Lập tức liền có hai đạo lợi mang bắn ra. Thẳng đến con lừa mặt. Nhanh chóng mà sắc bén. Con lừa khinh thường. Giơ lên trước đá. Đương đương hai cái con lừa móng. Đá tán lợi mang. Đương đương đương. Hắn thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Nổ bắn ra mà ra. Hung ác lừa đá cuồng bạo như mưa. Cùng Diệp Kinh Thiên tiếp xúc. Liền đánh cho hắn liên tục bại lui. Diệp Kinh Thiên kinh hãi. Hắn xem thường cái này con lừa. Cái này con lừa nhìn bình thường. Nhưng là nó móng. Mỗi một kích đều nặng như sơn nhạc. Hai tay của hắn ôm đao. Điên cuồng huy động. Ngăn trở đối thủ cuồng bá công kích. Ông trời của ta. Quả nhiên là thần lư. Vừa mới còn xem thường con lừa lăng tiêu phái đệ tử chấn kinh. Diệp Kinh Thiên cường đại dường nào. Lưu Trang đều bị hắn đánh chạy. Thế nhưng là mặc dù như thế, hắn lại bị một đầu con lừa đánh rút lui. Nhưng mà này còn là một đầu tam giai trung cấp con lừa. Thật là thần dị con lừa. Hoàng Tinh Tinh cũng không nhịn được tán thưởng. Cái này chết con lừa. Vương thần gật gật đầu. Xem ra mấy ngày không gặp, con hàng này càng thêm cường đại. Con lừa thân ảnh bỗng nhiên vọt về phía trước. Đụng đầu vào Diệp Kinh Thiên ngực. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt đại biến. Như bị sét đánh. Thân thể cường tráng bay ra ngoài. Hắc hắc. Con lừa cười một tiếng. Giống như một tia chớp màu đen. Tại nguyên chỗ biến mất. Đuổi kịp lui nhanh Diệp Kinh Thiên. Con lừa móng giống như trọng trùy. Đối mặt của hắn đạp mạnh. Đang. Diệp Kinh Thiên vung đao ngăn trở đối thủ móng. Cùng đối cứng. Cạch cạch cạch. Con lừa sau đá đột nhiên bạo khởi. Đối Diệp Kinh Thiên hạ bộ. Chính là một trận mãnh đạp. Đây là con lừa tuyệt kỷ sở trường. Liêu âm thối. Ti. Lăng tiêu phái đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng nhịn không được kẹp chặt hai chân của mình. Cảm giác hạ bộ lạnh buốt. A. Diệp Kinh Thiên kêu thảm. Hắn cảm giác hạ bộ truyền đến một trận nỗi đau xé rách tim gan. Hắn toàn thân nổi gân xanh. Sắc mặt màu đỏ tím. Hét lớn. Xúc sinh. Ta muốn ngươi chết. Dưới chân hắn dùng sức đạp một cái. Mảng lớn mặt đất nổ tung. Lui nhanh thân ảnh dừng lại. Hướng về phía trước bắn ngược. Mà đến. Trường đao dùng sức lắc một cái. Mang theo xé rách thiên địa khí thế. Bắn thẳng đến con lừa mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.